Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, như thế nào sẽ là nàng? Sở Giao cố ý bảo lưu lại Dương Dược ký ức, là muốn cho hắn biết, này phân bảo hiểm kim là Lưu Giai Duyệt riêng để lại cho hắn. Cũng muốn cho hắn nhớ rõ tối hôm qua chính mình cùng hắn nói qua nói. Người tốt, là có hảo báo, quả nhiên, lúc này nghe được bảo hiểm nghiệp vụ viên nói, Dương Dược cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn đã bắt đầu rồi tự mình hoài nghi, chẳng lẽ chính mình ký ức ra sai, vẫn là tối hôm qua chính mình thật sự thấy quỷ. Hảo, đem ngươi thẻ ngân hàng hào, liên hệ, điện thoại cùng địa chỉ cho ta đi. Chúng ta công ty tiến hành xét duyệt lúc sau. Ta sẽ đem bảo hiểm kim đánh tới ngươi tài khoản thượng. Hiện tại sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy, bảo hiểm cũng không hảo làm a. Hắn còn vội vàng thẩm tra đối chiếu xong cái này đơn tử, đi vùng ngoại thành chạy xuống một cái hộ khách đâu. Nga, nghe được bảo hiểm nghiệp vụ viên nói, Dương Dược ngơ ngác đem chính mình thẻ ngân hàng hào cùng số điện thoại, thậm chí là liên hệ, địa chỉ đều công đạo một bên. Hắn hôm nay là nhận được bệnh viện bên này điện thoại xin nghỉ lại đây, buổi chiều còn muốn chạy về trường học đi học đâu. Hai ngày này phát sinh sự tình đối với Dương Dược tới nói quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Hiện tại giờ khắc này, hắn cũng như cũ hãy còn ở trong mộng. Sở Giao nhìn bọn họ hoàn thành giao tiếp, đáy lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình này xem như giúp Lưu Giai Duyệt tích lũy không ít công đức, lại còn có trợ giúp Dương Dược, xem như một công đôi việc chuyện tốt. Thật nên đi ăn đốn tốt chúc mừng một chút a. Đáng tiếc không có bám vào người nàng, là ăn không đến nhân gian mỹ thực. Đương nhiên, Sở Giao thân thể kỳ thật cũng có thể thực thể hóa, làm thế nhân đều có thể nhìn đến, hơn nữa tiếp xúc đến nàng. Nhưng là tử thần nếu là ở nhân gian thực thể hóa, sở yêu cầu linh lực là cực kỳ khổng lồ, cũng là bị quy tắc sở không cho phép. Tính, Sở Giao lo chính mình thở dài, Giang Nhược Vũ còn có 5 ngày thọ mệnh, chờ Diệp Kiêu thực hiện hứa hẹn, Giang Nhược Vũ không hề vướng bận rời đi dương gian. Chính mình cái thứ nhất kiến tập nhiệm vụ liền tính là trọn vẹn hoàn thành, có thể trở về tìm sư phó tranh công. Ân, lần này cần hố hắn điểm cái gì hảo đâu? Tưởng tượng đến hố sư phó, Sở Giao ánh mắt lập tức tràn ngập thần thái. Nàng bất chi bất giác đến rời đi bệnh viện, vốn định thuấn di trở lại Giang Nhược Vũ bên người, nhưng là nhìn đến bên đường có một cái quen thuộc gương mặt thoảng qua, Sở Giao cả người đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ là nàng? Hơi hơi nhăn nhăn mày, Sở Giao thân hình chợt lóe, liền đuổi theo người kia ảnh mà đi. Sở Giao đuổi theo cái kia hình bóng quen thuộc một đường tới rồi một nhà nhãn hiệu cửa hàng. Nhìn nàng mua thật nhiều tiểu hài tử đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, lúc sau liền một người lái xe rời đi. Lúc này, lái xe nữ nhân cũng không biết chính mình trên xe còn là một người khác. Ân, có lẽ không thể xưng là người. Tới rồi một cái giao lộ, vừa lúc gặp đèn đỏ, nữ nhân dậm phanh lại, thuận tay lấy ra di động bắt đánh một chiếc điện thoại. Lão công, đồ vật ta lấy lòng, ta hiện tại lập tức liền đi bệnh viện tìm các ngươi. Đi bệnh viện, lúc này Sở Giao đang ngồi ở trên ghế phụ. Nàng nghe được nữ nhân nói, theo bản năng nghiêng nghiêng người, ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ nhân mặt. Nữ nhân này mặt mày thanh tú, hơn 30 tuổi, ngũ quan bộ dạng cùng tối hôm qua bị Diệp Kiêu bắt đi kia chỉ linh giống nhau như đúc. Linh vốn là từ niệm lực sinh thành, cho nên bộ dạng không phải cố định. Nhưng là nữ nhân này cùng kia chỉ linh bộ dạng cư nhiên giống nhau như đúc. Thật sự làm Sở Giao có chút để ý. Lúc này, đèn tín hiệu đã thay đổi. Nữ nhân tiếp tục lái xe. Không bao lâu liền đem xe xử vào thành phố Phong Hải Nhi Đồng Bệnh Viện. Hết chương.